Sau khi yêu đương qua mạng với sếp xong. Chương 72. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng ngủ Tất Dục cần có một chiếc máy tính để bàn, một máy tính xách tay, cả hai đều đã tải trò chơi, chỉ cần cập nhật một chút là dùng được. Thích Lâm đứng tần ngần ở cửa một chốc, bị Tất Dục cần nhàn nhạt liếc qua bèn yên lặng lăn đi thư phòng. Hức, nó cũng muốn được ở cùng phòng với đồng đội. Phòng ngủ vẫn chưa trang hoàng xong, chỉ có một chiếc bàn máy tính. Khâu Ninh bèn ôm chiếc notebook Tất Dục cần đưa cho dựa vào giường. Thừa dịp trò chơi chờ tại anh liền vào oai oai xem, một đám người đang nói chuyện phiếm rôm rả bên trong. Lục Trừ Trừ, bạn Thế Vô Cực đang xin lỗi đó hả? Vẻ mặt uất ức pha chút táo bón diễn cho ai xem đây? Người yêu màu trắng, chật chật chật, sắc mặt này, ngữ khí này còn không phải là đang bày tỏ, tôi không sai, lần sau còn dám. Dừng Trúc Phong, tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi. Tôi không nên tiếp tục dây dưa với Thu Ninh sau khi ghép server, không dây dưa với Thu Ninh thì sẽ không có chuyện sau đó, không có chuyện sau đó thì tôi vẫn là Vạn Thế Vô Cực thanh bạch đáng thương. Nghe được ID của mình, Khâu Ninh bất ngờ mở mic. Các cậu đang nói cái gì đấy? Lục Trừ Trừ, Tiểu Thu Thu tới rồi. Vạn Thế Vô Cực hiện tại đang phát sóng trực tiếp xin lỗi cậu kìa. Xin lỗi, thời gian ấm áp, không chỉ phòng phát sóng trực tiếp, ban ngày hôm nay còn phát 10 cái loa. Tôi chụp hình gửi cậu nha. Dừng Trúc Phong, cậu không xem phát sóng trực tiếp. Thế Vạn Thế Vô Cực đây là nói chuyện một mình à? Khâu Ninh nhíu mày. Tôi không biết chuyện này. Lục Trừ Trừ, không biết không sao, dù sao bây giờ cả thất giới đều biết, trên TA3 cũng đang náo nhiệt lắm. Khâu Ninh tiện tay mở TA3, trang đầu đã hiện ngay 3 bài viết xin lỗi. Anh tùy tiện mở một bài ra, xem xong trong lòng cũng có suy đoán đại khái. Tất Dục Cần bưng hai ly nước ấm tiến vào, một ly cho anh đặt trên tủ đầu giường, một ly cầm ở trong tay, hỏi. Đang xem cái gì? Khâu Ninh đưa bài viết trên điện thoại cho hắn xem, hỏi. Anh làm hả? Trong bài viết có dán mấy tấm hình chụp ảnh Vạn Thế Vô Cực phát loa xin lỗi Thu Ninh, còn có một video cắt nối biên tập buổi phát sóng trực tiếp. Trong video, sắc mặt streamer đen xì lạnh lẽo, rồi lại không thể bình tĩnh mà nói lời xin lỗi. Cách màn hình mà Khâu Ninh cũng có thể cảm nhận được nỗi uất nghẹn khuất kia. Anh đương nhiên sẽ không ngây thơ cho rằng đây là do lương tâm đối phương thức tỉnh. Tất Dục Cần khom lưng nhìn một lát, cười. Không hài lòng sao, cũng không phải, chỉ là mình không chính tai nghe được, có hơi tiếc nuối. Khâu Ninh nói, sao anh không nói với em một tiếng? Tất Dục Cần ngồi xuống bên cạnh anh, nắm tay anh. Không vội, còn một khoảng thời gian nữa. Mỗi ngày 10 cái loa xin lỗi và 3 phút phát sóng trực tiếp chính miệng xin lỗi, muốn nghe lúc nào cũng được. Nếu không có thời gian thì anh sẽ nhờ người làm cho em một bộ siêu tập. Khâu Ninh nắm lại tay hắn, đặt ở bên môi hôn. Bạn trai em tốt thật, Tất Dục Cần cúi đầu, Khâu Ninh hiểu ý, nhắm hai mắt ngẩng đầu lên. Thu Ninh vào tổ, Hành Cần không tới oai oai sao? Trong máy tính đột nhiên truyền đến thanh âm của ánh nến, môi hai người dừng lại giữa không trung. Tất Dục Cần ngồi dậy, giấu đi dục vọng trong đôi mắt, nhẹ nhàng xoa đầu anh. Lần sau, chờ hắn ngồi lại trước bàn máy tính, Khâu Ninh mới mở mic. Hắn không tới, chúng tôi xài chung một cái oai oai. Cây en dùng từ hắn nhưng vẫn chưa ai phát hiện ra giới tính thật của TDC nha, tại chữ anh ấy. Ta, và cô ấy, ta, trong tiếng Trung đều đọc là ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kênh oai oai đang náo nhiệt chợt rơi vào im lặng. Vài giây sau. Kênh đội ngũ sáng lên, đội ngũ. Yêu nhạc quả, xài chung một cái oai oai tức là quy quy, đội ngũ. Thú vị nhưng chỉ là sủi cảo, chính là ý cậu nghĩ đến đó, đội ngũ. Nửa đời không hiểu, tròi ngoé, chúc mừng, đội ngũ. Lục Trừ Trừ, Thu Thu cậu như này ác quá đó, chuyện tốt lớn như này mà không nói cho chúng tôi biết, đội ngũ. Một biểu núi sông vạn dặm, vậy là hai người cậu hiện tại đang ở bên nhau, đội ngũ. Hành Cần, ở nhà tôi. Đội ngũ lại trầm mặc, đội ngũ. Thời gian ấm áp, nhanh vậy mà đã về nhà nhau rồi hử, đội ngũ. Dừng Trúc Phong, tốc độ của các cậu còn nhanh hơn cả ánh nến với Trừ Trừ, người nhà có hài lòng không, đội ngũ. Phong Vũ Lâm Lâm, hài lòng, đội ngũ. Nửa đời không hiểu, cậu nhảy ra nói cái gì đấy. Đại đa số người trong đội là ở bang mình, mấy người khác là bạn bè thân thiết của người trong bang. Cơ chế phó bản mọi người đã quá quen. Đi thẳng một đường, chỉ phải tốn chút thời gian với boss cuối cùng một lát. Đồ đệ đồng chí mới thua mà một người mới, bị boss điểm danh liền sợ đến ngơ người, hoảng sợ chạy lung tung về phía Khâu Ninh, đem đi bắp trên người mình ra lây cho anh. Đi bắp không thể dùng xóa bỏ và trị liệu, trong tình hình bị điểm danh lúc ấy có NPC đưa đạo cụ giải độc, sử dụng là được. Đáng tiếc Khâu Ninh là bị lây bệnh, không cứu được. Mắt thấy thanh máu của anh rơi không ngừng, Phong Vũ Lâm Lâm đương trường sợ tới mức gào một tiếng. Mở, Khâu Ninh nhíu mày, chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân rớt máu mà chết, đội ngũ. Lan Lan, thực xin lỗi, tôi không cố ý tét. Khâu Ninh nhìn vị trí đứng của mình, lại nhìn thoáng qua vị trí Lan Lan từng đứng, nhíu mày lại, đội ngũ. Thu Ninh, không sao, đội ngũ. Dừng chúc Phong, Phong Vũ Lâm Lâm vừa rồi kêu mở, đội ngũ. Phong Vũ Lâm Lâm, cậu nghe lầm, đội ngũ. Phong Vũ Lâm Lâm, là, cứu, cậu là đồ điếc, đội ngũ. Dừng chúc Phong, lần đầu cậu đánh cái phó bản này à, có thể cứu, đội ngũ. Phong Vũ Lâm Lâm, tôi quên mất không được à, thần khí kiếm khí từ phía đông tới. Mỉm cười, đội ngũ. Dừng chúc Phong, được nha. Hôn hôn, thích Lâm quá sầu. Vì sao nó lại mở mic tự do, còn không phải là vì nó muốn tùy thời chuẩn bị giúp mở nó đoạt trang bị đi đầu cơ sao? Chát riêng, hành cần, chuẩn bị viết CV. Chát riêng, Phong Vũ Lâm Lâm, dạ. Chát riêng, hành cần, mở mic ra luyện giọng. Chát riêng, Phong Vũ Lâm Lâm, đã đóng. Đáng yêu, đội ngũ thiếu đi một vũ em cường lực, chỉ có thể bắt đầu lại từ đầu. Vòng lửa thứ hai của boss lại chọn Lan Lan. Ánh nến, Lan Lan tránh xa đám người. Lan Lan tránh xa đám người. Lan Lan tránh xa đám người. Lan Lan di chuyển. Sau đó mọi người trơ mắt nhìn cô nàng thẳng tắp đụng trúng hành cần, thành công thiêu chết một mảng người đứng xung quanh, đội ngũ. Lục Trừu Trừu, nghe không hiểu tiếng người, đội ngũ. Nửa đời không hiểu, cậu đâm vào lòng ngực tôi cũng được mà. Xem thường siêu T40V kép máu là tôi hả? T, Tanker, người máu châu phòng thủ cao chuyên gánh boss, đội ngũ. Yêu nhà quả, ơ này. Rất xin lỗi, oai oai vang lên một giọng nói thiếu nữ ngọt nị, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Tôi không có ý, phản ứng tôi chậm quá, liên lụy mọi người, bất lực, lại đáng thương, đội ngũ. Một biểu núi sông vạn dặm, em gái à không sao. Lại đánh một lần là được, em gái thêm WeChat anh dạy em nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đội ngũ, nửa đời không hiểu, em gái không phải sợ, lần sau bị điểm danh liền nhào vào lồng ngực ca ca. Kaka không sợ chết, đội ngũ. Đồng chí, rất xin lỗi ánh nến, lần đầu tiên đồ đệ tôi đánh, có lẽ là căng thẳng quá, đội ngũ. Bạch Chỉ, đúng vậy, dọa khóc con nhà người ta luôn rồi kìa. Chát riêng, Lục Trừu Trừu, tất cả đàn ông trên thế giới này đều giống nhau. Nôn mửa, nôn mửa, nôn mửa, chát riêng, Lục Trừu Trừu, đương nhiên, không có ý nói cậu. Khâu Ninh nhìn tin nhắn riêng này, tùy tiện nhắn về một cái vẻ mặt đáng yêu. Anh đi quanh boss hai vòng, như là đang xem cái gì. Ánh nến, lại vào lần nữa đi, Lan Lan cậu phản ứng nhanh lên, phạm sai lần nữa là không có tiền lương. Vâng vâng, được, cảm ơn ca ca. Ở một đầu khác, trong phòng phát sóng trực tiếp, nữ streamer trang điểm đậm hừ cười một tiếng. Nhóm người này ngu thật, cố tình phạm sai rõ ràng vậy mà không nhìn ra, còn giúp tôi tìm cớ. Cô ta nhìn làn đàn, chỉ là chơi chút thôi. Tổn thất chút độ bền trang bị cũng không quan trọng nha. Quá mức, tôi quá mức chỗ nào nha, nhóm người này làm hại Tiểu Phong không sống nổi trong thiên trường địa cửu nữa, tôi chỉ là giúp cô ấy xả giận thôi. Yên tâm đi, tài khoản chính của tôi không ở server này, không sợ bọn họ. Cảm ơn tên lửa của Thiền ca ca, yêu anh Moa Moa. Đấu lần thứ ba, ngữ khi ánh nến đã kém đi một cách rõ ràng. Chờ đến khi boss điểm danh. Da đầu của người trong đội ngũ cũng căng thẳng lên theo. Còn may boss nhìn xa, chọn một tay quen, đi bắp được giải trừ thuận lợi, trong lúc đó cũng không ai phạm sai lầm, thanh máu của boss cuối cùng cũng chỉ còn lại một tầng lót đáy. Rốt cuộc ánh nến cũng được nhẹ nhàng thở ra, nhưng không đợi hắn kịp thở thì đã thấy Lan Lan như con ngựa hoang thoát cương, đột ngột xoay người nhằm phía cơ quan kíp nổ trong góc chạy tới. Lan Lan, đừng, một tiếng vang lớn, hình ảnh màn hình đồng thời rung động. Vài giây sau, hiệu ứng xương khói rất thật dần dần tan đi, hiện ra trước mắt mọi người, trừ boss ngã xuống còn có thi thể cả đội. Mọi người há hốc mồm, cái thao tác gì thế này? Cậu đang làm gì? Ánh nến trực tiếp mở mic bùng nổ. Cơ quan kíp nổ cách cậu khoảng cách 100 thước, cậu bay qua đó sao? Không biết chơi thì không biết nghe chỉ huy à, cái đồ vật kia là thứ cậu có thể chạm vào, đội ngũ. Lan Lan, thực xin lỗi, thực xin lỗi tét, đội ngũ. Lan Lan, internet mới bị lag, tôi ấn bàn phím hoài mà không được, chờ lúc hết lag thì lại thành như vậy tét, đội ngũ. Lan Lan, thật sự rất xin lỗi, thực xin lỗi, sư phụ. Tâm đồng chí mềm nhũn, đang muốn cầu tình giúp, đội ngũ. Thu Ninh, streamer của phòng phát sóng trực tiếp 326XXX, bản thân của Tiểu Phong yêu vô cực bất bình vì chị em của mình, thật là vất vả. Tiếng khóc sướt mướt trong đội ngũ đã không còn, sau đó bị các đồng đội gửi đầy dấu chấm hỏi, đội ngũ. Thời gian ấm áp, có ý gì? Khâu Ninh dứt khoát mở mic. Lần đầu tiên, tôi đứng ở phía Bắc so với Boss, cô ở phía Nam, cõng đi Bắc còn có thể thành công vòng qua mười mấy người trung gian thành công lây cho tôi, chẳng phải là rất thuần thục cơ chế này sao? Lần thứ hai vòng lửa phân rất đều, chọn 4 điểm, cố tình chạy vào chỗ đông người nhất, còn cố tình chọn Hành Cần làm mục tiêu. Sợ không nổ chết được hắn sao? Lần thứ ba, Khâu Ninh lười nhác dựa vào đầu giường, lạnh lùng nói. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Gặp phải sự cố internet khiến nhân vật không thể di chuyển. Lần đầu tiên gặp phải loại rớt mạng còn biết xoay người. Internet nhà cậu rất đặc biệt đấy. Phụt, oai oai truyền đến một tiếng cười. Lan Lan dứt khoát không giả vờ nữa. Không sai, tôi cố ý đấy. Mãi mới phát hiện ra vấn đề. Người bang các cậu không khỏi cũng ngu quá đi chứ, chơi vui vẻ sao hả các vị? Không phục tới server chính của tôi đây báo thù đi. Lục Trừ Trừ không thể nhịn được nữa. Ngu ngục, sau đó trực tiếp đá ra và khóa lại, đuổi thẳng người ra khỏi phòng. Không thể lên tiếng trong oai oai, kênh thế giới liền biến thành sân khấu của cô à, loa. Lan Lan, Thu Ninh BD chết tiệt lừa hôn, lừa xong vạn thế vô cực lại lừa cô gái khác đi gặp cha mẹ, còn chuẩn bị kết hôn. Nôn mửa, loa, Lan Lan, Hành Cần cam tâm tình nguyện làm vợ người ta, hai chúng mày khóa chết vào nhau đi, kỹ nữ xứng với chó, vĩnh viễn không rời xa, cười chết bà hì hì, thế giới. Em trong mộng, mọi chuyện là thế nào, từ đâu ra kẻ điên thế này, thế giới. Yêu tôi không yêu tôi, Thu Ninh không lừa gạt vạn thế vô cực, cũng không hề lừa gạt Hành Cần, hy vọng mọi người đều biết, thế giới. Trong chóng đi dạo, có ai tóm tắt cho cái trọng điểm cái. Sao lại chửi nhau rồi, thế giới. Cùng gió, phòng phát sóng trực tiếp 326XXX, mau tới hiện trường hit drummer. Đồng chí đã ngu cả người. Hắn không nghĩ tới mình tiện tay thua đồ đệ trên thế giới lại tạo thành chuyện xấu thế này. Xin lỗi, chuyện này, tôi không biết. Hắn cáu kỉnh vò đầu bứt tóc mà áy náy nói. Thu thần, việc này là lỗi của tôi rời bang. Khâu Ninh biết chuyện này không phải lỗi của đồng chí. Anh ấn nút F2 để mở mic nói chuyện, đang muốn nói không sao. Bảo đồng chí chuyển lời cho đồ đệ cậu ấy. Tất Dục Cần ngồi một bên lạnh giọng nói với anh. Nhờ vào mặt mũi của sư phụ cô ta, cho cô ta một tiếng để chuyển server. Chấm chấm, ngón tay Khâu Ninh, cứng lại rồi. Thanh âm người đàn ông mạnh mẽ, bá đạo, bất cận nhân tình thông qua mic của anh, truyền khắp toàn bộ YY và phòng phát sóng trực tiếp nào đó. Bảo cô ta đi hỏi xem. Những kẻ bắt nạt chồng của tôi hiện đang có kết cục gì? Khâu Ninh sừng sốt, Khâu Ninh rớt não, kênh thế giới và bang hội, dấu chấm hỏi tràn đến che trời lấp đất. Cách chương.